Bì Thanh Ti nhìn một chút rồi gật đầu nói, phần lớn đều đã biết. Còn lại tuy rằng không nhận ra nhưng đều đã thấy qua rồi, vậy là tốt rồi. Trung Sơn gật đầu cười nói, nhìn cho kỹ nha. Trung Sơn nói, tiếp theo Trung Sơn lấy một ít nước của những thực vật này đổ vào đống nguyên liệu tôi tiến hành điều tiết để tạo thành một hỗn hợp. Hỗn hợp này thoáng chốc đã chuyển thành một thứ nước màu đen. Bì Thanh Ti nhìn chén nước màu đen, nhăn mặt lại, không biết Trung Sơn dùng thứ đó để làm gì. Lúc này Trung Sơn lấy ra một sợi dây rồi chậm rãi đi tới trước mặt Bì Thanh Ti, không nên cử động. Trung Sơn nói, Trung Sơn dùng sợi dây buộc mái tóc của Bì Thanh Ti lại. Bì Thanh Ti không hề động đậy thế nhưng trong lòng hết sức nghi hoặc. Không biết Trung Sơn làm gì đây, làm cái gì vậy? Bì Thanh Ti khẽ hỏi. Trung Sơn mỉm cười rồi lấy ra một cái bàn chải nói, ta dạy ngươi nhuộm tóc. Cách chương.